Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, biến hình. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ còn chưa bao giờ có gặp qua Ngô Địch có như vậy đứng đắn thời. Điểm này không khỏi làm hắn trong lòng Ngô Địch hình tượng cao lớn vài phần. Ngô Lão Đại, ta đột nhiên cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt soái. Hạ Thiên Kỳ tận dụng mọi thứ, vội lại chụp một câu mông ngựa. Ta ngày nào đó không soái. Các ngươi cười ta quá điên khùng. Ta cười các ngươi nhìn không thấu. Đây là loại nhân sinh cảnh giới. Ngươi biết cái gì? Bị Hạ Thiên Kỳ khen một câu, Ngô Địch lại khôi phục phía trước kia trương bĩ bĩ khí bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ha hả, thừa dịp Ngô Địch hiện tại tâm tình còn có thể, chạy nhanh hỏi hỏi chính sự. Ở nhị vực thời điểm, ta thấy được huyết hà thượng có một khối giống vinh dự biểu đồ vật. Đó là khen thưởng sao? Là khen thưởng, ta phía trước không đều cùng ngươi nói sao? Tiến vào nhị vực sau liền không có minh phủ khen thưởng. Bởi vì hết thảy khen thưởng đều ở nhị vực bên trong. Thần quái sự kiện cũng sẽ có. Giống cái loại này vinh dự biểu bộ dáng khen thưởng. Chính là cho điểm khen thưởng. Mỗi một cái ít nhất đều là ưu tú cấp. Nếu là hai cái vinh dự biểu liền ở bên nhau, đó chính là hoàn mỹ cấp cho điểm. Nếu vinh dự biểu phía trên còn hiểu rõ tự, đó chính là vinh dự điểm khen thưởng. Nhị vực thấp nhất đều là 15 cái vinh dự điểm. Nếu ngươi vận khí cũng đủ hảo, thậm chí một lần sự kiện có thể đạt được 50 trở lên vinh dự điểm khen thưởng. Này đó toàn dựa cá nhân kỳ ngộ. Bất quá tuyệt đại đa số, đại điểm số vinh dự điểm khen thưởng đều ở nhị vực công cộng khu vực. Người xem tới được người khác cũng xem tới được, cho nên muốn phải được đến cũng chỉ có thể dựa đoạt. Kỳ thật lại nói tiếp ở đâu đều giống nhau. Ở chúng ta cái này tiểu hiện thực, tam gia minh phủ vì điểm nhi tài nguyên đánh trả phá đầu đoạt đâu. Càng đừng nói ở nhị vực, khen thưởng liền bãi ở đàng kia. Càng là sẽ đoạt đầu rơi máu chảy. Ngươi lần này đi vào bên trong dạo qua một vòng, hẳn là có thể minh bạch nhị vực là cái địa phương nào. Quản nó kêu địa ngục đều là nhẹ. Ân, nơi đó mà thật không phải người đợi đến địa phương. Bất quá người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Bởi vì ích lợi giết hại lẫn nhau cũng thuộc về nhân chi thường tình. Rốt cuộc ở minh phủ liền không có thiện tra. Hạ Thiên Kỳ đang nói này phiên lời nói thời điểm, theo bản năng đem Lãnh Nguyệt bài trừ bên ngoài. Lãnh Nguyệt cứ việc này gần đã hơn một năm thời gian. Ở phương diện nào đó cũng có trọng đại thay đổi, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhân gia chính là lại như thế nào sửa cũng vẫn là chính nhân quân tử một cái. Như thế nào cũng biến không thành hắn loại này thế tục tiểu nhân. Lời này tính ngươi nói đúng. Ở minh phủ hỗn, đặc biệt là có thể đi vào nhị vực người. Cái nào không phải dẫm thi thể sống sót. Minh phủ cứ việc là đối kháng quỷ vật. Quỷ vật cũng là mỗi người cộng đồng địch nhân. Mọi người lý nên liên thủ tiêu diệt quỷ vật. Đạo lý là như vậy cái đạo lý. Mỗi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Nhưng là có mấy cái sẽ dựa theo đạo lý đi làm việc. Người chỉ có ở có hại thời điểm mới có thể giảng đạo lý. Thật là như vậy, nhưng là minh phủ cao tầng nhóm giống như cũng không phản đối minh phủ gian tranh đấu. Người chỉ nói đúng một nửa, không phải không phản đối, mà là không duy trì cũng không phản đối. Loại chuyện này có cái gì nhưng phản đối? Có tàn khốc cạnh tranh, có tàn khốc áp bách, mới có nhanh nhất trưởng thành. Mọi người nếu ngươi không đoạt, ta không tranh, như vậy minh phủ chỉnh thể thực lực cũng liền như vậy. Rất khó sẽ có thực chất tính đột phá. Chỉ cần đấu không phải quá lợi hại, mặt trên người liền sẽ không ngăn trở. Huống chi có quỷ vật cái này ngoại địch ở, minh phủ chi gian tranh đấu cũng sẽ không quá mức hòa. Liền tính thật sự quá mức rồi, những cái đó chân chính cao tầng nhóm hiện tại đều ở tam vực, cũng không ai sẽ quản phía dưới cục diện rối rắm. Trừ bỏ kia khả năng tồn tại cũng có thể không tồn tại boss ngoại, minh phủ có một cái tính một cái đều là làm công. Lấy chính mình tiền, làm chính mình sự tình liền hảo. Phía dưới viên chức quá đến thế nào? Ai ăn no căng sẽ đi suy xét. Nói đến nơi này, Ngô Địch có lẽ là nghĩ tới Lương Nhược Vân, không khỏi lại bổ sung một câu. Đương nhiên, khẳng định cũng không thiếu giống lãnh đạo loại này một lòng vì phía dưới người. Vì đại cục suy xét người tốt, chỉ là so với toàn bộ đại hoàn cảnh tới nói. Lông Phượng sừng lân, chính nàng cũng biết điểm này. Chỉ bằng nàng một người là vô pháp xoay chuyển, thậm chí là thay đổi hiện trạng. Cho nên nàng vẫn luôn đều chỉ là làm tốt chính mình mà thôi. Ngô Địch càng nói đối với Lương Nhược Vân cái loại này sùng bái liền càng thêm nồng đậm. Hạ Thiên Kỳ nghe đều có chút rớt nổi da gà. Bất quá cũng không trách Ngô Địch sẽ như thế. Rốt cuộc Lương Nhược Vân vô luận là diện mạo khí chất, vẫn là ở làm người làm việc thượng, đều rất khó có thể làm người lấy ra tật xấu tới. Hắn cảnh giới sợ là rất khó sẽ tới đạt Lương Nhược Vân cái loại này độ cao. Bất quá Lương Nhược Vân loại này chỉ làm hảo tự mình thái độ, nhưng thật ra phi thường đáng giá hắn học tập. Kỳ thật Lãnh Nguyệt cũng không sai biệt lắm là loại người này. Rất nhiều chuyện cứ việc biết rõ cơ hồ khó có thể hoàn thành, nhưng hắn vẫn là sẽ đi nỗ lực làm. Loại người này ngươi nói hắn ngốc đi, nhưng là kỳ tích thường thường đều là loại người này sáng tạo. Ngươi nói hắn không ngốc đi, lại làm cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy thực ngốc sự tình. Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho Ngô Địch một cây. Chính hắn tắc cũng ngậm ở ngoài miệng. Nghĩ đến hắn giữa trưa thời điểm hướng Ngô Địch muốn yên, Ngô Địch không có cho hắn. Hạ Thiên Kỳ cố ý đối Ngô Địch nói: Ngô lão đại, người biết cái gì gọi là cảnh giới sao? Đó chính là ngươi không cho ta, mà ta lại như cũ lấy ra tới cho ngươi. Cái này kêu làm cảnh giới, đúng không? Thế nhưng ngươi như vậy có cảnh giới, kia cũng liền không cần ta giúp ngươi cái gì. Nguyên bản ta còn tưởng chỉ đạo ngươi quỷ vực. Hiện tại tới xem là không cần thiết. Đừng a, ta thừa nhận vừa mới là ở trang so. Ngô lão đại như vậy có cảnh giới một người, tự nhiên sẽ không cùng một cái trang so người so đo. Ngươi thật đúng là nói sai rồi. Ta liền thích cùng ta trang so so đo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ hảo một đốn nói tốt, mới làm Ngô Địch lại về tới bọn họ nói chuyện phiếm trọng điểm thượng. Đem tàn thuốc bắn bay rất xa, Ngô Địch đem trên người cái thảm lấy rớt, theo sau đối Hạ Thiên Kỳ nói: liền ở chỗ này, đem ngươi quỷ vực phóng xuất ra tới. Ở chỗ này có thể chứ? Nào như vậy nói nhảm nhiều. Quỷ vực là vô hình, cũng sẽ không phá hủy phòng ốc. Hạ Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng, theo sau lấy tự thân vì nguyên điểm, phóng xuất ra một cái bán kính 10 mễ tả hữu hình tròn quỷ vực. Thử thay đổi quỷ vực hình dạng ta nhìn xem. Ta sẽ không a, như thế nào thay đổi? Đem ngươi cái này quỷ vực bốn phía xem thành là vô số điểm, sau đó khẽ động trong đó một cái điểm, lệnh quỷ vực biến hình. Ngô Địch ở bên không kiên nhẫn chỉ đạo Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Ngô Địch nói lặp lại thí nghiệm vài lần, lúc này mới thong thả đem nguyên bản hình tròn quỷ vực biến thành hình chứng hình dạng. Có chút cố hết sức làm xong này đó, Hạ Thiên Kỳ liền lại nghĩ tới cái gì, hỏi: vì cái gì ta nhiều nhất chỉ có thể phóng thích hai lần quỷ vực, hơn nữa một lần so một lần phạm vi tiểu đâu? Mỗi người đều là như thế này. Bất quá có thể phóng thích vài lần quỷ vực cũng không quan trọng, như thế nào lệnh chính mình quỷ vực trở nên chắc chắn mới là quan trọng. Bằng không ngươi quỷ vực giống như là da mặt làm giống nhau, vài cái đã bị tạp nát nhừ. Ngươi chính là có thể phóng thích một vạn thứ cũng vô dụng, kết quả là vẫn là sẽ bị phá vỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.